Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 579, Thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai trái miệng vết thương róc rách chảy ra máu đỏ tươi, đau nhức dữ dội truyền đến, Thủy Mặc Thiền sắc mặt hết sức khó coi, nàng sao vậy, cũng không nghĩ tới tại lôi hồ tại đây sẽ có người dám đến đánh lén mình, vừa mới nếu không phải là mình phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất, nhìn qua đã biến mất tại lôi phong bóng mờ. Thủy Mặc Thiền nghiến chặt hàm răng, lại không có truy kích. Nàng hiện tại cái dạng này, gần kề có thể phòng ngự mà thôi, đuổi theo chỉ có thể là bị người lại giết một lần, đến lúc đó khả năng liền không có như thế tốt vận khí. Đang tại Thủy Mặc Thiền chuẩn bị kiểm tra thương thế thời điểm, chỗ không xa truyền ra linh lực ba động, dương mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Nguyễn Thế Chỉ cánh tay phải bị một đạo bóng mờ xẹt qua, huyết dịch lập tức bão tố ra, huy sái tại thiên không. Bất quá cái kia bóng mờ cũng liền lúc này đây cơ hội xuất thủ, Nguyễn Thế Chỉ tại sau một khắc trực tiếp vận chuyển phong thuộc tính linh lực, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bay thẳng đến cái kia bóng mờ đuổi tới. Nhưng mà, nhường Thủy Mặc Thiền không có nghĩ tới là, Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh cũng rất nhanh hiện hiện ra, bỗng nhiên thua tay lại, trơ mắt nhìn xem cái kia bóng mờ cấp tốc biến mất trên lôi phong. Không kịp nghĩ nhiều, Thủy Mặc Thiền vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mai chân quý đan dược nuốt vào trong miệng, đan dược chữa thương vào miệng liền tan, trở thành cuồn cuộn dòng nước ấm, hướng phía vai trái miệng vết thương dũng mãnh lao tới. Vừa mới đó là, Nguyễn Thế Chỉ co mày, ánh sáng màu xanh có chút chớp động, đi thẳng tới Thủy Mặc Thiền trước người 10 mét đứng lại, co mày, trên mặt ngại ngùng biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có khắc nghiệt. Có người tại ám sát chúng ta. Chấm, Thủy Mặc Thiền chắc chắn nói. Tuy nhiên nàng không biết rõ đối thủ là ai, nhưng là vừa mới dưới loại tình hình kia, nếu như không phải mình mạnh mẽ dùng tiên khí ngăn cản kinh khủng công kích, nàng phi thường xác định địch nhân sẽ không chút do dự đưa nàng đầu cắt bỏ, đây không phải thăm dò, đây là xác xác thật thật ám sát. Tại sao ta sẽ bị ám sát? Ta tại Đại Lục Nam Minh căn bản cũng không có cừu gia. Nguyễn Thế Chỉ chân mày nhíu sâu hơn. Lúc trước hắn hành tung đều là phi thường điệu thấp đấy, căn bản không ai biết hắn, duy nhất một lần lộ diện tựu là tại Tàng Kinh Các, lần kia là chứng kiến Akatsuki chi thanh long Suzenu, thật sự có chút ngứa tay mới ra tay, thế nhưng mà cái này tựa hồ cùng ám sát cũng không có quan hệ. Akatsuki tuy nhiên cũng am hiểu ám sát, nhưng là vừa mới cái kia một số người tuyệt đối không phải Akatsuki, huống chi Thủy Mặc Thiền cùng Akatsuki quan hệ cũng không tệ lắm, bọn hắn sẽ không ở đúng lúc này đối với Thủy Mặc Thiền hạ sát thủ mới đúng. Ngươi vừa mới, tại sao không có đuổi giết tiếp không? Theo tốc độ của ngươi, muốn đuổi theo cái kia bóng mờ không khó lắm. Thủy Mặc Thiền nghi ngờ hỏi, có người dùng khí cơ đã tập trung vào ta, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Thế Chỉ giải thích nói. Hai người đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn đều đang tự hỏi rốt cuộc là ai sẽ ở thời điểm này ra tay ám sát bọn hắn, loại này cường đại ám sát thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, rốt cuộc là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, hai người đều tại dùng biện pháp của mình khôi phục vừa mới thương thế, đại khái thời gian một nén nhang sau, thương thế của bọn hắn đều đại khái hồi phục xong, nhìn một cái lôi hồ, hai người cũng không có tiếp tục tu luyện ý tư, thế là quay người rất có ăn ý cùng nhau hướng phía dưới núi đi đến. Đây cũng không phải quan hệ của bọn hắn thật sự rất đến đó chủng trình độ, chẳng qua là bởi vì vừa mới ám sát khiến cho hai người bọn họ đã có cùng chung địch nhân, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, hai người bọn họ tình huống hiện tại cũng nói chung như thế, huống chi thực lực của đối thủ rất mạnh, hai người bọn họ đi cùng một chỗ trình độ nào đó mà nói xác thực an toàn hơn một điểm. Cũng liền tại hai người sắp đến sườn núi thời điểm, đại âm lâu cái kia hơn 100 đệ tử đột nhiên xuất hiện, hướng phía đỉnh núi phương hướng đổi qua, chứng kiến Thủy Mặc Thiền thân ảnh sau mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thủy cô nương, chúng ta dùng đại âm lâu lệnh bài không liên lạc được ngươi, đang chuẩn bị đi đỉnh núi tìm ngươi đây. Tiên phủ trong xảy ra chuyện lớn, người cầm đầu đi đến Thủy Mặc Thiền bên người sau lập tức nói ra. Thủy Mặc Thiền khẽ cho mày, nàng đại âm lâu lệnh bài đã với tư cách tín vật đưa cho Akatsuki chi thanh long, những người này xác thực không liên lạc được nàng. Cái gì đại sự, nói đi. Đại âm lâu người không có để ý đứng ở một bên Nguyễn Thế Chỉ tựa hồ chuyện này không có cái gì giữ bí mật cấp bậc trực tiếp mở miệng nói. Tiên phủ bên trong thiên kiêu bị đại quy mô ám sát, tứ đại trong tông môn, Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy bị trọng thương, Thiên Diễn Tông thủ tịch đại đệ tử Nghiêm Dương Thu vẫn lạc, Huyết Linh Tông Huyết Linh công tử lần nữa bị hủy một đạo huyết sát linh thân, Kim Dương Tông đại đệ tử Tần Lạc bởi vì cùng Lâm Gia Lâm Lung bọn người ở tại cùng một chỗ, những người này thực lực cường đại, cho nên chỉ là bị thương, không có trở ngại. Trừ đó ra, bát đại gia tộc bên trong từng cái gia tộc đều có người thừa kế vẫn lạc, Lâm Gia lần này dẫn đội Bách Linh Tử Lâm Thân đã tử vong, Triệu Gia Triệu Lập cũng đã vẫn lạc. Theo Đại Âm Lâu đệ tử bẩm báo, Thủy Mặc Thiền cùng Nguyễn Thế Chỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây cũng không phải là nhằm vào cái nào đó thế lực rồi, mà là nhằm vào toàn bộ Hòa Quốc, thậm chí là toàn bộ Đại Lục Nam Minh rồi. Cũng biết sau lưng chi nhân là ai chăng? Thủy Mặc Thiền sắc mặt âm lãnh mà hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể xác định là một cái tên là Thiên Đình tổ chức đã hạ thù, những người này thực lực cường đại, mỗi lần ám sát đều chỉ ra tay một lần, vô luận là có hay không thành công đều sẽ lập tức lui lại, nhưng bọn hắn xuất thủ xác suất thành công cao đáng sợ, cơ hồ không ai có thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ công kích. Hơn nữa hiện tại mới thôi không ai bắt được tổ chức này là bất luận cái gì tay cầm, chớ đừng nói chi là bắt được ám sát chi nhân rồi. Lần này, có ý tứ rồi. Nguyễn Thế Chỉ mím môi tự lẩm bẩm. Đại Âm Lâu đã dùng bí pháp đem tin tức truyền tới tiên phủ bên ngoài, lâu chủ Giả Văn Hòa hạ lệnh nhất định phải bảo đảm Thủy cô nương an toàn, hiện tại toàn bộ tiên phủ lòng người bàng hoàng, mong rằng Thủy cô nương cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, để phòng ngừa. Tên đệ tử kia còn chưa nói hết lời, đã bị Thủy Mặc Thiền đã cắt đứt. Dựa vào các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ ta sẽ chết nhanh hơn đi, Thủy Mặc Thiền lạnh lùng nói, vừa mới tại đỉnh núi ta đã lọt vào ám sát. Mọi người hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem Thủy Mặc Thiền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thủy Mặc Thiền thân phận quan trọng như vậy, lúc ấy nghe được Đại Âm Lâu lâu chủ Giả Văn Hòa tự mình hạ lệnh phải bảo vệ Thủy Mặc Thiền an toàn thời điểm, tất cả mọi người đều lại càng hoảng sợ. Nếu như Thủy Mặc Thiền lần này thật sự bị Thiên Đình người ám sát như vậy, bọn hắn những này hộ tống Thủy Mặc Thiền đi đến Lôi Phong, lại không có bảo hộ nàng an toàn người, chỉ sợ một cái cũng đừng muốn sống rồi. Đúng rồi, các ngươi gần đây còn có Akatsuki tình báo. Hoặc là nói bọn hắn có hay không gặp được ám sát. Thủy Mặc Thiền đột nhiên mở miệng hỏi. Akatsuki gần đây đã ở ra tay giết người, nhưng tình huống cụ thể chúng ta tra không được, càng không biết bọn hắn có hay không gặp được ám sát. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Thiên Đình mỗi ám sát một cái thiên kiêu, đều sẽ thông qua tự mình con đường tuyên bố tin tức, cho tới bây giờ không có Akatsuki thành viên bị ám sát tin tức phóng xuất. Cách chương.